4. Phủ nhận đúng đắn. Giáo viên, trong một nói chuyện cùng các em học sinh, ông đã nói rằng khi một vấn đề nảy sinh, người ta nên giải quyết nó ngay tức khắc. Làm thế nào người ta làm được công việc này? Krishnamurti, muốn giải quyết một vấn đề ngay tức khắc, bạn phải hiểu rõ vấn đề. Hiểu rõ một vấn đề là một việc thuộc thời gian hay một việc thuộc sự mãnh liệt của nhận biết, một mãnh liệt của đang thấy. Chúng ta hãy giả sử rằng tôi có một vấn đề, tôi kiêu ngạo. Nó là một vấn đề với tôi trong ý nghĩa rằng nó tạo ra một xung đột, một mâu thuẫn trong tôi. Có một sự kiện rằng tôi kiêu ngạo và cũng có một sự kiện khác rằng tôi không muốn kiêu ngạo. Trước hết, tôi phải hiểu rõ sự kiện tôi kiêu ngạo. Tôi phải sống cùng sự kiện đó. Tôi không chỉ nhận biết mãnh liệt sự kiện đó nhưng còn hiểu rõ nó trọn vẹn. Lúc này, liệu hiểu rõ là một công việc thuộc thời gian? Tôi có thể thấy sự kiện ngay tức khắc, đúng chứ? Và ngay tức khắc của nhận biết, của đang thấy, xóa sạch sự kiện. Khi tôi thấy một con rắn hổ mang, có hành động ngay tức khắc. Nhưng tôi nhìn thấy kiêu ngạo không cùng một cách như thế. Khi tôi nhìn thấy kiêu ngạo, hoặc tôi thích nó và vì vậy tôi tiếp tục với nó, hoặc tôi không muốn nó bởi vì nó tạo ra sự xung đột. Nếu nó không tạo ra sự xung đột, vậy thì không có vấn đề gì cả. Nhận biết và hiểu rõ không thuộc thời gian. Nhận biết là một việc của mãnh liệt khi đang thấy. Một đang thấy mà là tổng thể nguyên vẹn. Bản chất của đang thấy cái gì đó tổng thể nguyên vẹn là gì? Cái gì cho bạn khả năng, sức mạnh, sinh lực, động cơ để giải quyết một điều gì đó ngay tức khắc bằng tất cả năng lượng không bị phân chia của người ta? Khoảnh khắc bạn đã phân chia năng lượng, bạn có xung đột và vì vậy không có đang thấy, không có nhận biết cái gì đó tổng thể. Lúc này, cái gì cho bạn năng lượng để bạn nhảy vọt đi khi bạn trông thấy một con rắn hổ mang? Cái gì là những quy trình mà làm cho các cơ quan cơ thể cũng như tâm lý, toàn thân tâm, nhảy vọt đi, để cho không còn ngần ngừ, do dự, để cho phản ứng đó là ngay tức khắc? Cái gì đã đi ngay vào ngay tức khắc đó? Nhiều sự việc đã đi vào hành động ngay tức khắc đó. Sợ hãi, phòng vệ tự nhiên, mà phải ở đó, hiểu biết rằng con rắn hổ mang là một con vật gây chết người. Lúc này, tại sao chúng ta không có hành động toàn năng lượng như thế để tác động vào việc xóa sạch sự kiêu ngạo? Tôi đang sử dụng sự kiêu ngạo như một ví dụ. Có nhiều lý do chen vào sự thiếu năng lượng của tôi. Tôi thích kiêu ngạo, thế giới đều dựa vào nó. Nó là nền tảng của khuôn mẫu xã hội. Nó cho tôi một ý thức đang sống nào đó. Cái chất lượng cao quý và cách biệt nào đó. Một ý thức rằng tôi hơi giỏi hơn người khác. Tất cả điều này ngăn cản năng lượng tổng thể cần thiết đó để xóa sạch sự kiêu ngạo. Lúc này, hoặc tôi phân tích tất cả những lý do đã ngăn cản những hành động của tôi, đã ngăn cản việc có năng lượng tổng thể để xóa sạch sự kiêu ngạo của tôi, hoặc tôi thấy nó ngay tức khắc. Phân tích là một quy trình của thời gian và một quy trình của trì hoãn. Trong khi tôi đang phân tích, sự kiêu ngạo tiếp tục và thời gian sẽ không kết thúc nó. Vì vậy, tôi phải thấy sự kiêu ngạo một cách tổng thể và nguyên vẹn và tôi không đủ năng lượng để thấy. Lúc này, muốn tập hợp lại năng lượng bị phung phí đòi hỏi một tập hợp không chỉ khi tôi đang đối diện với một vấn đề như sự kiêu ngạo, nhưng một tập hợp liên tục, ngay cả khi không có vấn đề. Không phải chúng ta luôn luôn có những vấn đề, có những khoảnh khắc khi chúng ta không có những vấn đề. Nếu ở những khoảnh khắc đó chúng ta đang tập hợp năng lượng, đang tập hợp trong ý nghĩa của nhận biết, vậy thì, khi vấn đề nảy ra, chúng ta có thể gặp gỡ nó và không qua quy trình phân tích. Giáo viên, còn một khó khăn khác nữa, khi không có vấn đề và không có sự tập hợp toàn năng lượng này, một loại hoạt động tinh thần nào đó đang xảy ra. Krishnamurti, có một lãng phí năng lượng khi chỉ lặp lại, phản ứng đến ký ức, phản ứng đến trải nghiệm. Nếu bạn quan sát cái trí riêng của bạn, bạn sẽ thấy rằng một sự kiện vui thú cứ tiếp tục tự lặp lại. Bạn muốn quay lại nó, bạn muốn nghĩ về nó, vì vậy nó tập hợp năng lượng. Khi cái trí nhận biết, không có lãng phí, liệu có thể cho phép năng lượng đó, cho phép suy nghĩ đó nở hoa? Mà có nghĩa không bao giờ nói, đây là đúng hay sai, nhưng sống cùng suy nghĩ đó, có một cảm thấy trong đó suy nghĩ có thể nở hoa để cho qua chính nó sẽ tự dẫn đến một kết thúc. Chúng ta nên tiếp cận vấn đề đó khác hẳn chứ? Chúng ta đang nói về sáng tạo một thế hệ có một chất lượng mới mẻ của cái trí. Làm thế nào chúng ta thực hiện được điều này? Nếu tôi là một giáo viên ở đây, nó sẽ là quan tâm của tôi, và dĩ nhiên, một người giáo dục nghiêm túc có quan tâm mãnh liệt này trong quả tim, sáng tạo một cái trí mới mẻ, một nhạy cảm mới mẻ. Tôi có ý rằng, một cái trí hoàn toàn mới mẻ, không bị ô uế bởi quá khứ. Nếu đó là quan tâm của tôi, làm thế nào tôi khởi sự điều đó được? Trước hết, liệu có thể sáng tạo một cái trí mới mẻ như thế? Không phải một cái trí mà là một tiếp tục của quá khứ trong một khuôn mẫu mới, nhưng một cái trí không bị ô uế. Có thể thực hiện được, hay quá khứ phải tiếp tục qua hiện tại để được bổ sung rồi được đặt vào một khuôn mẫu mới. Trong trường hợp đó không có một thế hệ mới mẻ, nó là một thế hệ cũ kỹ được lặp lại trong một hình thức mới. Tôi nghĩ có thể sáng tạo một thế hệ mới mẻ, và tôi hỏi, làm thế nào tôi, không chỉ trải nghiệm việc này trong chính tôi, mà còn truyền tải sang em học sinh. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó được trải nghiệm trong chính tôi không thể bỏ lỡ việc truyền tải nó sang em học sinh. Chắc chắn nó không là vấn đề của tôi và của mỗi người khác, nhưng một sự việc hổ tương, đúng chứ? Lúc này, làm thế nào tôi sáng tạo một cái trí không bị ô uế? Bạn và tôi không là người mới sinh ra, chúng ta đã bị ô uế bởi xã hội, bởi ân giáo, bởi giáo dục, bởi gia đình, bởi tổ chức, bởi báo chí. Làm thế nào chúng ta xóa sạch sự ô uế? Liệu tôi nói rằng sự ô uế là một phần của sự hiện diện của tôi và chấp nhận nó? Tôi làm gì đây, thưa bạn? Đây là một vấn đề, rằng những cái trí của chúng ta bị ô uế. Với những người lớn tuổi hơn, xóa sạch nó còn khó khăn hơn nhiều. Các bạn tương đối còn trẻ, và vấn đề là xóa sạch sự ô uế của cái trí, làm thế nào thực hiện được đây? Hoặc có thể thực hiện được, hoặc không thể thực hiện được. Lúc này, làm thế nào người ta có thể khám phá liệu thực hiện được hay không thực hiện được? Tôi muốn bạn thâm nhập điều đó. Liệu bạn biết từ ngữ phủ nhận có nghĩa gì? Phủ nhận quá khứ, phủ nhận là một người ân giáo là gì? Bạn có ý gì qua từ ngữ phủ nhận đó? Có khi nào bạn phủ nhận bất kỳ điều gì? Có một phủ nhận đúng đắn và một phủ nhận giả dối. Phủ nhận có một động cơ thúc đẩy là một phủ nhận giả dối. Phủ nhận có một mục đích, phủ nhận với một dự định, với một con mắt hướng về tương lai không là một phủ nhận. Nếu tôi phủ nhận một điều gì đó với mục đích để có một điều gì đó hơn nữa, nó không là phủ nhận. Nhưng có một phủ nhận mà không có động cơ. Khi tôi phủ nhận và không biết có gì đang chờ đợi tôi ở tương lai, đó là phủ nhận đúng đắn. Tôi phủ nhận là một người ấn giáo. Tôi phủ nhận sự phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào. Tôi phủ nhận niềm tin đặc biệt. Và trong chính phủ nhận đó tôi đã làm cho chính bản thân tôi hoàn toàn không an toàn. Liệu bạn biết một phủ nhận như thế? Và có khi nào bạn đã phủ nhận bất kỳ điều gì? Liệu bạn có thể phủ nhận quá khứ theo cách đó? Phủ nhận, không biết điều gì trong tương lai? Liệu bạn có thể phủ nhận cái đã được biết? Giáo viên, khi tôi phủ nhận một điều gì đó, ví dụ như ân giáo, có một sự hiểu rõ cùng lúc ân giáo là gì? Krishnamurti, điều gì chúng ta đang bàn luận là sáng tạo một cái trí mới mẻ và liệu việc này thực hiện được không? Một cái trí bị ô uế không thể là một cái trí mới mẻ được. Vì vậy chúng ta đang nói về việc xóa sạch sự ô uế và điều đó liệu có thể được hay không? Và liên quan đến điều đó tôi bắt đầu bằng cách hỏi bạn có ý gì qua từ ngữ phủ nhận, bởi vì tôi nghĩ rằng phủ nhận có liên quan rất nhiều đến điều đó. Phủ nhận phải liên quan đến một cái trí mới mẻ. Nếu tôi phủ nhận sạch sẽ, không còn những gốc rễ, không còn những động cơ, nó là phủ nhận đúng đắn. Lúc này điều đó có thể được hay không? Bạn thấy không? Nếu tôi không hoàn toàn phủ nhận xã hội mà gồm có chính trị, kinh tế, những liên hệ thuộc xã hội, tham vọng, tham lam, nếu tôi không hoàn toàn phủ nhận tất cả những việc đó, không thể khám phá được có một cái trí mới mẻ là gì. Vì vậy, trước hết phá vỡ cái nền tảng là phủ nhận những sự việc tôi đã biết. Liệu điều đó có thể? Hiển nhiên, thuốc men sẽ không sáng tạo một cái trí mới mẻ, không có gì sáng tạo nó ngoại trừ sự phủ nhận hoàn toàn quá khứ. Liệu điều đó có thể? Bạn nói gì đây? Và nếu tôi đã cảm thấy hương thơm, cảm thấy vẻ đẹp của phủ nhận như thế, làm thế nào tôi giúp đỡ truyền tải điều đó sang một em học sinh? Em phải có vô vàn cái đã được biết, toán học, địa lý, lịch sử, và tuy nhiên lại dư thừa khả năng để tự do khỏi cái đã được biết, tự do khỏi nó một cách không hối tiếc. Giáo viên, thưa ông, tất cả những cảm xúc để lại một cặn bã. Một quấy rối dẫn đến nhiều loại xung đột và những hình thức khác của hoạt động tinh thần. Sự tiếp cận truyền thống của tất cả tôn giáo là phủ nhận cảm xúc này bằng kỷ luật và khước từ. Nhưng trong điều gì ông nói dường như có một tiếp nhận nhạy bén được làm tăng cao độ cho những cảm xúc này đến độ ông thấy những cảm xúc mà không bị biến dạng hay để lại cặn bã. Krishnamurti, đó là vấn đề. Nhạy cảm và cảm xúc là hai sự việc khác hẳn. Một cái trí mà là nô lệ cho suy nghĩ, cảm xúc, cảm thấy, là một cái trí cặn bã. Nó tận hưởng cái cặn bã, nó tận hưởng suy nghĩ về thế giới vui thú và mỗi suy nghĩ để lại một dấu vết, mà là cái cặn bã. Mỗi suy nghĩ của một vui thú nào đó mà bạn đã có để lại một dấu vết mà dẫn đến vô cảm. Rõ ràng, làm đờ đẫn cái trí, và kỷ luật, kiểm soát và kiềm chế lại làm đờ đẫn cái trí thêm nữa. Tôi đang nói rằng nhạy cảm không là cảm xúc, nhạy cảm đó hàm ý không dấu vết, không cặn bã. Vì vậy câu hỏi là gì? Giáo viên, liệu sự phủ nhận ông đang trình bày khác biệt với một phủ nhận mà là sự kiềm hãm cảm xúc? Krishnamurti, làm thế nào bạn thấy được những bông hoa kia, thấy được vẻ đẹp của chúng, nhạy cảm trọn vẹn đến chúng để không còn cặn bã, không có ký ức về chúng, để cho khi bạn thấy chúng lại một tiếng đồng hồ sau bạn thấy một bông hoa mới mẻ? Điều đó không thể được nếu bạn thấy nó như một cảm xúc và cảm xúc đó được kết hợp với những bông hoa, với vui thú. Cách truyền thống là ngăn chặn cái gì là vui thú bởi vì những kết hợp như thế đánh thức những dạng vui thú khác và vì vậy bạn kỷ luật chính mình không cho phép nhìn ngắm. Cắt bỏ sự kết hợp bằng một con dao mổ là không chín chắn. Vì vậy làm thế nào cái trí, làm thế nào hai mắt, thấy được màu sắc tuyệt vời và tuy nhiên không cho phép nó lưu lại dấu vết, cặn bã. Tôi không đang hỏi để tìm kiếm một phương pháp, làm thế nào trạng thái đó hiện diện được. Nếu không, chúng ta không thể nhạy cảm. Nó giống như một tấm kính máy ảnh tiếp nhận những hình ảnh và chính nó đang tự làm mới mẻ lại. Nó được phơi sáng, và tuy nhiên lại trở thành âm bản để chờ một hình ảnh kế tiếp. Vì vậy luôn luôn, nó đang tự xóa sạch mọi vui thú. Liệu điều đó có thể được hay chúng ta lại đang đùa giỡn cùng những từ ngữ chứ không phải cùng những sự kiện? Sự kiện mà tôi thấy rõ ràng là bất kỳ nhạy cảm, cảm xúc nào lưu lại cặn bã, đều làm đờ đẫn cái trí. Tôi phủ nhận trải nghiệm đó, nhưng tôi không biết làm thế nào để nhạy cảm lạ thường đến độ trải nghiệm không lưu lại dấu vết và tuy nhiên vẫn thấy bông hoa bằng trọn vẹn, bằng mãnh liệt vô cùng. Tôi thấy như một sự kiện không thể chối cãi rằng mỗi cảm xúc, mỗi cảm thấy, mỗi suy nghĩ lưu lại một dấu vết, định hình cái trí. Và những dấu vết như thế không thể nào sáng tạo một cái trí mới mẻ. Tôi thấy một cái trí có những dấu vết là chết rồi, vì thế tôi phủ nhận chết. Nhưng tôi không biết được cái trí tốt lành. Tôi cũng hiểu rằng một cái trí tốt lành là nhạy cảm mà không có cặn bã của trải nghiệm. Nó trải nghiệm, nhưng trải nghiệm không lưu lại dấu vết để từ đó nó rút ra những trải nghiệm xa hơn, những kết luận xa hơn, chết xa hơn. Một cái tôi phủ nhận và cái khác tôi không biết. Làm thế nào sự truyền tiếp này từ phủ nhận cái đã được biết sang cái không biết được lại hiện diện? Làm thế nào người ta phủ nhận? Liệu người ta phủ nhận cái đã được biết, không những trong những biến cố gây xúc động nào đó nhưng còn cả trong những biến cố nhỏ xíu? Tôi có phủ nhận khi tôi đang cạo râu và tôi nhớ lại cái thời gian vui vẻ mà tôi đã trải qua ở Thụy Sĩ hay không? Người ta phủ nhận hồi tưởng của một thời gian vui vẻ, đúng chứ? Liệu người ta nhận biết nó và phủ nhận nó? Nó không gây xúc động, nó không hào nhoáng, không người nào biết về nó. Vẫn vậy phủ nhận liên tục này về những sự việc nhỏ xíu, những lau chùi nhỏ xíu, những xóa sạch nhỏ xíu, không chỉ một xóa sạch to tát nào, là rất cần thiết. Rất cần thiết phải phủ nhận suy nghĩ như một hồi tưởng, vui vẻ hay khó chịu, mỗi một giây phút của một ngày khi nó nảy ra. Người ta đang làm việc đó không phải vì bất kỳ động cơ nào. Không phải vì mục đích thâm nhập vào trạng thái lạ thường của cái không biết được. Bạn sống ở Rishi Valley và nghĩ về Bombay hay Rome. Điều này tạo ra một xung đột khiến cho cái trí đờ đẫn, một phân chia. Liệu bạn thấy điều này và xóa sạch nó? Liệu bạn có thể liên tục xóa sạch nó không phải do bởi bạn muốn khám phá cái không biết được? Không bao giờ bạn có thể biết cái không biết được là gì bởi vì khoảnh khắc bạn công nhận nó như cái không biết được. Bạn đã quay lại cái đã được biết. Quy trình của công nhận là một quy trình của cái đã được biết được tiếp tục. Bởi vì tôi không hiểu rõ cái không biết được là gì nên tôi chỉ có thể thực hiện một việc này, tiếp tục xóa sạch suy nghĩ khi nó nảy ra. Bạn nhìn những bông hoa đó, cảm thấy nó, thấy vẻ đẹp, mãnh liệt, rực rỡ lạ thường của nó. Sau đó bạn vào căn phòng nơi bạn sống, mà không được cân đối hài hòa lắm, mà xấu xí. Bạn sống trong căn phòng nhưng bạn có một ý thức nào đó về vẻ đẹp rồi bạn bắt đầu suy nghĩ về bông hoa và bạn chộp lấy suy nghĩ khi nó nảy ra đó và bạn xóa sạch nó. Lúc này, từ chiều sâu nào bạn xóa sạch nó, từ chiều sâu nào bạn phủ nhận bông hoa, người vợ của bạn, thần thánh của bạn, đời sống kinh tế của bạn. Bạn phải sống với người vợ của bạn, con cái của bạn, với cái xã hội quỷ quái xấu xa này. Bạn không thể rút lui khỏi sống, nhưng khi bạn phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ, đau khổ vui thú, liên hệ của bạn khác hẳn và vì vậy phải có một phủ nhận tổng thể, không phải phủ nhận từng phần, không phải giữ lại những sự việc bạn yêu thích và phủ nhận những sự việc bạn không yêu thích. Lúc này, làm thế nào bạn truyền tải điều gì bạn đã hiểu rõ sang em học sinh? Giáo viên, ông đã nói trong khi đang dạy học và đang học hành, khi ông không nói rằng, tôi đang dạy cho bạn một điều gì đó, tình huống đó là một mãnh liệt vô cùng. Lúc này, xóa sạch liên tục những dấu vết của suy nghĩ này, liệu nó có điều gì đó liên quan đến sự mãnh liệt vô cùng của tình huống đang dạy học và đang học hành? Krishnamurti, rõ ràng như thế. Bạn thấy không, tôi thấy rằng học hành và dạy học cả hai đều là một hành động. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi không đang dạy bạn, tôi không là giáo viên hay uy quyền của bạn, tôi chỉ đang thâm nhập và truyền tải thâm nhập của tôi sang bạn. Bạn có thể tiếp nhận hay loại bỏ nó, vị trí của chúng ta giống hệt như các em học sinh. Giáo viên, vậy thì người giáo viên làm gì? Krishnamurti, bạn chỉ có thể khám phá nó khi bạn liên tục đang phủ nhận. Bạn có khi nào thử việc đó? Nó như thể bạn không thể ngủ được một giây phút nào vào ban ngày. Giáo viên, nó không chỉ cần năng lượng. Thưa ông, nhưng cũng còn giải phóng nhiều năng lượng. Krishnamurti, nhưng trước tiên bạn phải có năng lượng để phủ nhận.